để mà làm tín hiệu. Sau khoảng 30 phút bay, ba chiếc máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.